Khụ khụ khụ, vừa mới ngồi xuống, bà chủ Trịnh Đồng Niên lại lên cơn ho dữ dội. Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của bà ta lộ ra một vết ứng hồng bệnh hoạn, đôi mắt phượng của bà ta không khôi liếc Bạch Trấn Giang Quy Ráp trên mặt đất rối lạnh lùng nói. Bạch Trần, cậu có biết tội của mình chưa, Cách Trương?